cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Nữ đại 18 biến. 1/2 cầu đặt mua. Đường Quả Nhi mới mẻ ở trên giá sách lật xem chính mình. Cả vườn rau xanh thành tinh. Hỏi Đường Sương: "Ô, ô, ô, tiểu Sương, tiểu Sương, rau xanh tinh cùng nhà chúng ta không giống nhau." Đường Sương cũng cầm quá một bản, xem kỹ bìa ngoài, nói rằng: "Bìa ngoài không giống nhau. Cái này là chính thức bản, chúng ta đó là chính mình dùng. Trước là vì không có thời gian, vô cùng lo lắng làm một cái bìa ngoài, ấn mấy chục bản đưa sinh nhật party trên khách nhân. Sau đó ở chính thức in lúc, Thịnh Kinh nhà xuất bản cho rằng bìa ngoài không phải rất chuẩn xác. Sở dĩ tiến hành rồi một lần nữa thiết kế. Hiện tại một bản này so với lúc trước Đường Sương bắt được muốn càng thêm tinh xảo chút. Đường Sương cầm 10 bản, chuẩn bị mua về nhà. Bởi vì trước đã đưa quá thân bằng hảo hữu, sở dĩ này 10 bản không tặng người, đặt ở lão Đường ra làm lưu niệm dùng. Đường Quả Nhi khá là đắc ý, chủ động yêu cầu ôm nàng sách. Hùng hục mệt cũng vui sướng, nghĩ đến Uông Uông đội lập đại công, mè nheo không chịu rời đi, khẩn cầu Đường Sương mua cho nàng một bản. Vậy thì mang tới đi, cảm tạ tiểu Sương. Hì hì đương đương, Đường Quả Nhi lập tức ở trên giá chọn lên. Bởi vì nhìn nhiều người, rất nhiều sách mới bị mở ra phong. Đường Quả Nhi đặc biệt chọn một bản không mở ra, phóng tới cả vườn rau xanh thành tinh. Đồng thời, Hồng Hục ôm tiếp tục đi dạo nhà sách. Đường Sương đem ra một cái sách rổ, để xuống đất nói, đem sách để ở chỗ này, nhìn người ôm rất mệt. Đường Quả Nhi đem sách cẩn thận mà đặt ở trong giỏ dọn xong, chính mình vất vả nhấc nhấc. Ôi, bỏ thêm rổ sau nàng liền có chút đề bất động. Đối Đường Sương ha ha cười, xấu hổ nói, Đường Quả Nhi còn quá nhỏ, còn muốn lại dài lớn một chút điểm. Ngươi nhìn, nói xong, cong lên khuỷu tay, kỳ dị quái đản, người ngoài căn bản xem không hiểu, nhưng Đường Sương dây hiểu. Bởi vì tiểu gia hỏa động tác này là từ hắn nơi này học đi. Mùa hè thời điểm Đường Sương thường thường đối với nàng khoe khoang chính mình cơ ba đầu cánh tay, biểu thị hắn rất có sức mạnh. Ta cũng có thịt gà. Bé không chịu thua nói rằng, không trang rất khó chịu sao? Đường Sương không nói gì, đưa tay xoa bóp, nhô lên đến quần áo chớp mắt xẹp xuống. Cách dày đặc quần áo cũng có thể xoa bóp tinh tế cánh tay nhỏ. Ngươi còn phải lại ăn nhiều một chút cơm mới được. Đường Sương khích lệ nói, nhấc lên trang sách rổ, một cái tay khác nắm Đường Quả Nhi. Không cần chính mình cái làn, không cần lo lắng đề bất động. Tiểu Sương là đại vương, trang bao nhiêu sách hắn đều đề động. Sở dĩ Đường Quả Nhi bắt đầu điên cuồng chọn mua sách vở. Không bao lâu, sách rổ liền trang một nửa, làm Đường Quả Nhi lại lần nữa kích động ôm lấy một bản dày đặc sách tranh lúc. Đường Sương nói rằng, này này này, tương đương mua sách là không có vấn đề. Thế nhưng mua về ngươi đến nhìn, không phải vậy không thể mua, ngươi có hiểu hay không? Đường Quả Nhi đứng ở hắn trước mặt, manh manh gật gù, biểu thị nàng hiểu lắm. Đường Sương, cái kia trên tay ngươi bản này, đây là nấu nướng sách vở, ngươi mua cái này làm gì? Đường Quả Nhi nghi hoặc mà hỏi, nấu nướng là cái gì? Ai, nấu nướng chính là làm cơm. Đây là dạy người làm cơm sách, ngươi không thể chỉ nhìn bên trong sách tranh vẽ, ngươi cũng phải nhìn nội dung lại chọn sách. Đường Quả Nhi gật gù, nói, luôn ra biết nha, chính là mua làm cơm sách nha. Đường Sương tò mò hỏi, ngươi mua làm cơm sách làm gì? Ngươi muốn học làm cơm rồi? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái, nói, tiểu quý tử muốn học làm cơm, hắn lớn rồi muốn làm cơm đại sư, Luân gia muốn mua sách đưa cho hắn, tiểu quý tử muốn làm đầu bếp. Đường Quả Nhi gật gù, không sai, là như vậy, sẽ không là chuyên môn làm spicy chip chứ? Đường Xương hỏi, hắn chưa từng nghe nói Phan Phú Quý có cái làm đầu bếp giấc mơ. Bất quá cái tên này thích ăn, do hứng thú diễn biến thành giấc mơ, cũng có thể lý giải. Hì hì, tương đương spicy chip cũng làm. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, tiểu quý tử nói với nàng quá, làm rất nhiều spicy chip cho nàng ăn, cho nên nàng mới sẽ giơ hai tay lên hai chân đồng ý. Đường Xương vì Phan Phú Quý giấc mơ mà khuynh phục, cha hắn là giáo sư đại học, dạy tài chính cùng kinh tế, kết quả giấc mộng của hắn dĩ nhiên đi chệch đến nhà bếp. Lợi hại a, nhưng Đường Xương vẫn là không thế nào muốn mua, bởi vì tiểu muội muội đều không cho hắn người ca ca này mua quá sách. Bây giờ lại phải cho tiểu quý tử mua, bọn họ hữu nghị đã đến mức độ này sao? Ô ô ô ô, Đường Xương do dự bên trong lòng đang suy nghĩ có muốn hay không mua bản này nấu nướng sách. Đường Quả Nhi lại nói tiểu quý tử đưa nàng chúc ve sầu, nàng cũng phải đưa cái lễ vật cho hắn, sẽ đưa quyển sách này đi. Trước mắt bé manh manh đát, tóc dài lớn lên, làm nổi bật lên thân nhỏ càng thêm tiểu, nhưng mà thời khắc này, con bé này đã vậy còn quá hiểu chuyện, hiểu được đáp lễ. Đường Xương cho nàng like, khích lệ nàng nghĩ tới rất chu đáo, rất có lễ phép. Được rồi, muội muội như thế hiểu chuyện, làm ca ca cũng không thể tranh giành tình nhân. Mua, Đường Quả Nhi cao hứng nhảy nhót, hai người lại tiếp đi dạo hồi lâu. Nơi này quá to lớn, sách lại nhiều, đủ loại, Đường Quả Nhi thư đến điếm tương đối ít, đối cái gì cũng tò mò. Nơi này nhìn, nơi đó nhìn nhìn, một đường xuống đi rồi rất dài đường, ngươi có mệt hay không nhỉ? Nếu không chúng ta tới đó ngồi xuống đọc sách thế nào? Đường Xương đề nghị, tốt tương đương, Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đi tới bên cầu thang trên băng ghế dài ngồi xuống. Từ sách trong giỏ lấy ra một bản giảng côn trùng sách tranh cho Đường Quả Nhi. Bé lập tức nâng sách say sưa ngon lành nhìn lên. Không bao lâu, chỉ vào trong sách một bức tranh nói với Đường Xương. Nhìn, thật là lợi hại sâu. Đường Xương liếc mắt nhìn, nhận thức, khi còn bé nắm bắt quá không ít. Đây là một chiếc sừng tiên, rất đẹp, rất uy vũ đi. Đường Quả Nhi lật qua một trang, ghét bỏ nói, y màu trắng sâu, bọ hung sừng chữ y là màu trắng mềm mại sâu biến thành. À thật sợ hãi à, bọ hung sừng chữ y ấu trùng là ở trong gỗ vụn lớn lên. Màu trắng, rất mềm mại nhúc nhích sâu, quả thật có chút khiến người ta tê dại. Đường Xương, hồ điệp xinh đẹp như vậy, vẫn là sâu lông biến thành đây, cái này gọi là nữ đại 18 biến. Cái gì biến? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Nữ đại 18 biến? Cái gì? Có ý gì? Nghe không hiểu nha. Đường Quả Nhi một mặt mơ hồ. Đường Xương giải thích, chính là nói cô gái lớn rồi sẽ biến rất đẹp, giống hồ điệp, khi còn bé là sâu lông, lớn rồi đủ mọi màu sắc nhiều đẹp đẽ nha, giống bọ hung sừng chữ y, khi còn bé là mềm oặt sâu, lớn rồi một thân khôi giáp nhiều uy vũ nha, giống ngươi, hiện tại như thế thịt thịt nho nhỏ, lớn rồi khẳng định lại cao vừa gầy lại mỹ lệ, cùng tỷ tỷ có so sánh, chán ghét tương đương, bé làm bộ mất hứng đập Đường Xương một cái tiểu quyền. Lập tức vui dạo dực, khen nàng lớn rồi lại cao vừa gầy lại mỹ lệ. Hì hì, lời này nàng thích nghe, bé lắc chân. Vui dạo dực không lại sợ hãi bỏ hung sừng chữ y ấu trùng. Nhìn chằm chằm một chút, tìm kiếm đến hồ điệp. Hồ điệp quả nhiên là sâu lông biến thành. Nhìn thấy sâu lông, y bé không kìm lòng được nhíu mày. Đối loại này con sâu nhỏ, nàng vẫn là rất sợ sệt. Lập tức rơi vào hồ điệp mỹ lệ bên trong. Sách tranh trên xuất hiện đủ loại hoa hồ điệp. Có màu vàng, hồng nhạt, màu xanh lam, màu đỏ, có lớn lên giống con mắt, giống lá cây, giống đuôi, thực sự là đại thế giới không gì không có. Hai người ở nhà sách sững sờ hồi lâu, mãi đến tận buổi chiều nhanh 4 giờ mới rời khỏi. Này vẫn là Đường Sương chủ động nói ra. Không phải vậy bên người tiểu hài tử này vẫn như cũ không nỡ lòng bỏ rời đi. Nàng lật một bản lại một bản sách tranh, nhìn say sưa ngon lành. Rời đi lúc còn đang hỏi thăm lần lại đến có được hay không. Vừa đến đây, trong tiệm sách các loại sách đều có. Nghĩ nhìn cái gì đều có thể tìm tới. Thứ hai mà, nơi này cùng tuổi tiểu hài tử rất nhiều. Rất có bầu không khí. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.